Ám Dạ Thự Quang, chương 42, nam nhân lần hai xuất hiện. Góc truyện audio.com. Theo Mai Tạp Tây biết tại Ám Dạ không có ai tóc đỏ mà nam nhân giống Ha Tu Ngột như lúc này lại có màu tóc đỏ. Hắn đến tột cùng là ai? Mặc cách si mê mà nhìn nam nhân đã một ngày không gặp mà tâm tình phức tạp. Sao Ha Tu Ngột lại biến thành ám tư? Án tư thâm cha pem mở mắt. Hai tròng mắt vốn tĩnh mịch không cảm tình mang màu đỏ như máu. Diễm lệ vô cùng, theo đó là sự lãnh lẽo vô biên như cả vạn năm giống lần đầu Mặc Cách bắt gặp. Ám tư nhìn bốn phía sau đó nhìn về Mặc Cách trong mắt hắn bỗng hiện ra quang mang khó tả. Giây tiếp theo ám tư nguyên bản phải đứng trên hồ nước nay lại gần sát Mặc Cách. Ánh mắt hắn mê muội mà nhìn ấn ký trên trán y sau đó thì thào mà nói thương. Hắn gọi người nào, Mặc Cách mê hoặc, nhìn ám tư còn chìm trong hồi ức Mặc Cách không biết hắn có muốn nhìn bao lâu mà hỏi ám tư sao ngươi lại ở đây. Quang mang chợt lòe ám tư mở miệng ô là tiểu Mặc Cách mị lực nổi lên. Không biết sao khi gặp y hắn lại trở nên rất tà mị. Nhưng trong lòng hắn rất hoài nghi, ấn ký bạch liên của Ly Thương sao lại có trên người tiểu tử này. Lần trước sao không phát hiện. Không lần trước là không hề có, Mặc Cách không nghe ra câu trả lời, vì vậy định hỏi lần nữa nhưng ám tư đã khôi phục bộ dạng cũ từ khi nào mà nhìn về Mai Tạp Tây đang dựng đứng lông tóc ô. Người sói ám tư nói như khẳng định, hắn biết người sói, ngàn năm trước họ gần như tuyệt diệt, chỉ còn ghi chép, mà ngàn năm qua đi ghi chép cũng mờ dần, hình ảnh cũng không còn vậy vì sao vừa nhìn đã biết. Nhân tiện Ha Tu Ngột là vua ám giả cũng khó nhìn một lần mà biết. Nhưng là ám tư lại biết, Mặc Cách nghi hoặc mà nhìn hắn. Hắn có nhiều bí mật ghê, người này không phải là nhân cách khác của Ha Tu Ngột sao? Hắn vì sao biến thành như vậy? Nói chuyện rất nhẹ không xem người sói ra gì. Ngàn năm qua người sói bị lãng quên không nói nhưng nay cả thiên địch cũng không xem mình ra gì khiến cho Mai Tạp Tây tức giận hắn ngao một tiếng mà lao tới. Mai Tạp Tây vốn mạnh nay bị chọc tức mà phát ra tám phần sức lao đến. Vậy mà ám tư chỉ phất tay áo. Giây tiếp theo Mai Tạp Tây bị hất, ám tư thâm trầm mà nhìn. Chỉ bằng ngươi mà mướn lại gần ta. Không xứng. Ngươi làm gì thế này mà cách nhì động tác thô lỗ của ám tư chừng mắt chi về phía Mai Tạp Tây. Mặc dù người này mục đích ban đầu không tốt, sau này có muốn giết mình nhưng nhì hắn bị thương như vậy. Mặc Cách cũng không đành lòng. Ly Thương, ngươi vẫn lương thiện như vậy. Trong đôi mắt lạnh như băng của ám tư hiện lên một tia phức tạp. Cách Trương.